Xuyên qua ngàn năm chi võng du. Chương 32, nguy hiểm thật rồi. Góc truyện audio.com. Tiếp tục đi, chúng ta hai người lại tới trước đại động. Hô, đông nghịt một mảnh, ít nhất tới 100 con a ta nghĩ dùng cửu chuyển thiên lôi. Không nên, ta liều mạng kiềm nén bản thân. Không thể cứ dựa vào cửu chuyển thiên lôi a, vẫn là dùng cái kỹ năng khác đi. Nói cái gì kỹ năng công kích ta cũng muốn luyện tới cấp 10. Ta trước đem chúng ta hai người thêm đầy các loại trạng thái. Cẩn thận, không được lùi ra ngoài áp, dùng cửu chuyển thiên lôi. Nhất Thăng đứng ở ngoài động nhỏ giọng nhắc nhở ta. Đã biết, yên tâm đi, hiện tại không tới lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không dùng cửu chuyển thiên lôi. Nhất định phải khắc chế hảo chính mình. Được, chúng ta đây bắt đầu đánh đi. Nhất Thăng nói xong thì chạy ào vào cửa động, dùng thiên lôi tề phát. Tuy rằng uy lực của thiên lôi tề phát lớn, thế nhưng quái nơi này nhiều lắm, cũng không phải đều có thể đánh tới. Trăm con quái kia toàn bộ hướng cửa động xông tới, mà ta cũng chẳng mảy may khách khí chút nào dùng hỏa diễm liệu nguyên. Chạy tới một góc khác của sơn động, có thể dẫn bao nhiêu quái thì tính bấy nhiêu quái, cùng lắm là thụ thương. Tuy rằng ta sợ đau, thế nhưng ta tốt xấu cũng là nam nhân a, cảm giác đau đớn liền ít đi, nói lời sợ hãi cũng quá mất mặt rồi. Này một con quái bị Nhất Thăng công kích tới, đơn giản đã bị hỏa diễm liệu nguyên của ta hấp dẫn tới. Thế nhưng thấy 20-30 vong linh thị vệ hướng mình mà tới, vẫn là thấy rất kinh khủng. Mạn Thiên Quang Hoa, 10 con quái lúc trước bị ta công kích tới, hiện tại rốt cục treo luôn. Ta thở dài một hơi lại lần thứ hai dùng tới Mạn Thiên Quang Hoa. Vẫn là sáng đối tối tổn thương lớn a, dưới loại tình huống này. Tha thứ ta lại ỉ lại cùng một kỹ năng nha. Mạn Thiên Quang Hoa, dưới tình huống đang sử dụng khinh công, không thụ thương giải quyết 27 con quái kia. Ta thở dài một hơi, liền thấy Nhất Thăng sắp bị quái bao phủ đang ra sức chém giết. Hắn hiện giờ đã sớm thu hồi pháp trượng, cầm đao tới công kích, siêu cường trì rũ thuật, một cái quang mang đối về Nhất Thăng đánh qua, trong nháy mắt thì giúp Nhất Thăng mất đi giá trị sinh mệnh bổ sung đây. Còn chiếm được một ít kinh nghiệm bổ giá trị sinh mệnh. Hô hô, nhìn Nhất Thăng sắp chống đỡ không được rồi. Nhất Thăng, chờ ta mở kết giới cho ngươi. Ngươi không nên công kích kết giới. Ta hô xong lần thứ hai giúp Nhất Thăng bổ sung giá trị sinh mệnh. Thánh quang kết giới, một cái kết giới liền bao lấy Nhất Thăng. Ngươi hiện ở bên trong nghỉ ngơi đi, để ta hoạt động một chút. Hơn 50 con quái kia nhìn thấy mục tiêu công kích không được, phẫn nộ nện vào kết giới. Ta cười tủm tỉm quay qua công kích một đám vong linh thị vệ. Mạn Thiên Quang Hoa, hừ hừ, ai kêu các ngươi chen ở một chỗ chứ? Vừa vặn bị đánh thôi. Đáng đời Nga, ta rối loạn không đồng tình cười. Song song còn không quên tiếp tục tới công kích. Quái bị công kích, bởi mất đi mục tiêu lúc trước, lại bị ta đánh tới. Toàn bộ hướng ta xông qua. Trời ơi, thiệt là khủng khiếp nha. Sau khi giải quyết xong 10 con quái, những con quái ấy cũng tới gần ta. Ta cười tủm tỉm, tựa ở bên kết giới bao lại Nhất Thăng. Nhìn bọn quái vật không đầu không đuôi này. Thánh Nguyệt, còn lại cho ta đi. Nhất Thăng từ trong kết giới đi ra. Nói cái gì hắn cũng muốn đem các quái khiến hắn chật vật như vậy giải quyết rớt luôn. Ta thấy hắn kiên trì như vậy, chỉ đành gật đầu đồng ý, để hắn đi. Ta thì nắm chặt thần trượng, nhìn tới ma pháp công kích dùng trước đó. Sau đó kéo một đám quái chạy lên, ta lại một lần bổ sung kỹ năng tăng tốc cho Nhất Thăng. Tốc độ của hắn biến nhanh, sau khi chạy ra một khoảng cách đơn giản để các quái cách ra một khoảng. Lại một lần công kích nữa, bởi các quái đều bị Nhất Thăng hấp dẫn đi, cho nên cũng sẽ không có quái tới công kích ta. Ta mừng rỡ thanh nhãn, chỉ ở một bên bổ sung một chút trạng thái giúp Nhất Thăng. Tăng một chút giá trị sinh mệnh, qua lần cuối cũng là đem những vong linh thị vệ này giải quyết xong hết. Rốt cục giải quyết xong rồi, ta cuối cùng cũng rõ cái gì kêu kiến nhiều cắn chết voi. Lúc đó không phải là Ánh Nguyệt ngươi, ta chỉ sợ ta đã quay đi đầu thai rồi. Nhất Thăng cười khổ vui vẻ một chút, đối với lực lượng yếu ớt của mình có chút khổ não. Cái gì nha, Nhất Thăng khổ não để làm chi Nga, tới mở tâm điểm, cười một cái Nga, thấy Nhất Thăng vẫn hé ra mặt khổ, ta ủy khuất hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn hắn. Ô, Nhất Thăng không để ý tới ta rồi, hắn không cần ta nữa. Ô, nghe tiếng khóc của ta, Nhất Thanh phục hồi tinh thần lại, thấy nước mắt của ta chảy ra, khẩn trương đem ta ôm vào trong lòng, vỗ phía sau lưng của ta, Khánh Nguyệt đừng khóc mà, là ta không tốt, không nên bởi vì phiền não mà nhập thần, đừng khóc Nga, ta vẫn ở đó khóc, nhưng mà trên mặt của ta lúc này tuy rằng còn đang chảy nước mắt, nhưng ở dưới đầu lưỡi thè ra, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm ô qua một hồi. Ta mang theo âm điệu nức nở hỏi Nhất Thăng, vậy ngươi sẽ không còn xem nhẹ ta chứ? Sẽ không, Khánh Nguyệt ngươi đối với ta trọng yếu như vậy, ta sao lại xem nhẹ ngươi chứ? Ta chỉ là đang trách ta không có năng lực bảo hộ ngươi. Trái lại cần nhờ ngươi tới giúp ta, mới sẽ không vậy, Nhất Thăng rất lợi hại, chỉ là ta vận khí hảo chút, mới sẽ mạnh như thế, cùng những người khác so ra. Nhất Thăng chính là lợi hại, nói đến phía sau, ta cũng không còn nức nở nữa, lời nói ra có trật tự hơn, Nhất Thăng buông lòng ta ra, nhìn ta chảy đầy nước mắt, yêu thương thay ta lau khô, ta hiểu mà, Khánh Nguyệt đừng khóc nữa Nga, vậy ngươi cũng không nên vì chuyện ấy mà phiền não nữa. Ta thừa cơ đưa ra yêu cầu, nếu như còn lộ ra vẻ mặt ấy, ta nhất định phải khóc lớn. Không dùng nước mắt kéo dài hắn thì không được. Hảo, ta biết, Nhất Thăng ôn nhu ôm thắt lưng của ta, rời khỏi cái sơn động này. Cuối cùng, sau khi lại qua một nửa tiếng đồng hồ, ta và Nhất Thăng rốt cục nhìn thấy người. Đại ca, ta rất nhớ ngươi a. Ta thoáng cái thì vọt qua đó. Nhào tới trong lòng đại ca hương vị trên người của đại ca cũng tới bên trong trò chơi đấy. Được rồi, Khánh Nguyệt không có tìm phiền toái cho Nhất Thăng đi. Vô Danh Thiên Hạ sờ đỉnh đầu ta. Ta bất mãn trừng mắt hắn. Vô Danh Thiên Hạ buồn cười lắc đầu. Lại thẳng nhìn chằm vào Nhất Thăng coi. Cùng nhìn hắn cứ như đề phòng cướp vậy. Tiểu tử này đừng nghĩ đục nước béo cò. Lừa dối quá khứ. Hắn chính là thấy Nhất Thăng ôm bảo bối đệ đệ của hắn đi ra. Thế nhưng tiểu đê sao không có động tĩnh. Chỉ có chừng Nhất Thăng thì không còn gì sao? Bọn họ không tranh giành nữa. Hòa bình ở chung rồi. Đống dấu chấm hỏi xuất hiện ở trong đầu Vô Danh Thiên Hạ. Không nên, vẫn là chú ý chút. Tất cả kiếp trước, không thể xảy ra nữa. Không thể vừa nghĩ tới kiếp trước Thiên Huy nhất định dùng sự tự sát của mình. Vô Danh Thiên Hạ liền thống khổ bất kham. Được rồi. Cuối cùng cũng tụ hợp rồi a, tiểu đê một tay lấy ta từ trong lòng đại ca lôi ra. Quơ về mình, khiêu khích nhìn Nhất Thăng. Nhất Thăng trừng mắt nhìn hắn, rồi nhìn về phía một người xa lạ. Nga, được rồi, vị này chính là vô địch bánh bao thịt. Hủy Diệt nhảy ra chỉ vào bánh bao thịt đơn giản giới thiệu. Chào các ngươi, ta chính là đạo tặc, vô địch bánh bao thịt. Dừng một chút xong, ngươi là Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt đi. Bánh bao thịt nhìn ta bị tiểu đê ôm, rồi thấy ta gật đầu. Chào ngươi, cách chương.